Xin cho con thay Chúa thật to, để mọi sự với con chỉ là bé nhỏ. Xin cho con thay Chúa thật bao la, để cả trái đất này với con chỉ là nhỏ hẹp. Xin cho con thay Chúa thật cao sâu, để con dễ đón nhận nỗi đau như vực thẳm. Xin Chúa cho con đầy sức mạnh, để không thất vọng nào chạm được đến người con. Xin Chúa ngự trong con cho đầy ấm, để không còn khoảng trống nào dù chỉ là một thoáng ước mơ. Xin Chúa cho con nên trầm lắng, để con chỉ loan truyền danh thánh Chúa thôi. Xin Chúa ngự trong con cho sống động, để không phải con mà là Chúa sống bên trong. Xin cho con thay Chúa thật to, để mọi sự với con chỉ là bé nhỏ. Xin cho con thay Chúa thật bao la, để cả trái đất này với con chỉ là nhỏ hẹp. Xin cho con thay Chúa thật cao sâu, để con dễ đón nhận nỗi đau như vực thẳm. Xin Chúa cho con đầy sức mạnh, để không thất vọng nào chạm được đến người con. Xin Chúa ngự trong con cho đầy ấm, để không còn khoảng trống nào dù chỉ là một thoáng ước mơ. Xin Chúa cho con nên trầm lắng, để con chỉ loan truyền danh thánh Chúa thôi. Xin Chúa ngự trong con cho sống động, để không phải con mà là Chúa sống bên trong. Xin Chúa ngự trong con cho sống động, để không phải con mà là Chúa sống bên trong.